Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, thành công. Sau 3 tiếng rưỡi, Lão Tam sừng bên ngoài địa khu ngọn núi nào đó khẩu dưới đáy. Tiểu Nhâm một mặt sát trên hai tay máu, một mặt hướng về phía Cao Phong nói ra, Tống Anh Tuấn tổn thương có hơi phiền toái. Lão tiểu tử này tố chất thân thể quá yếu. Xảy ra chút máu, tại tăng thêm bên ngoài nhiệt độ rất thấp, này lại hắn đều có chút cơn sốc, ý thức rất mơ hồ, đến tìm một chỗ trước chữa bệnh cho hắn, bằng không thì hắn treo, ta việc làm không công, mẹ nhà hắn, vậy liền không thể dựa theo lúc trước kế hoạch, trực tiếp đi xa ra nơi đóng quân. Cao Phong có điểm tâm phiền, bên cạnh, Quan Kỳ cúp điện thoại, quay đầu hướng về phía Cao Phong nói ra. Lưu Vĩ gọi điện thoại tới, nói Tiểu Kỳ bên kia đã phản ứng lại, biết Tống Anh Tuấn bị tiệt hồ. Nhanh như vậy, Cao Phong có chút mộng, Tần Vũ tại khu 5 là có quỷ, Tống Anh Tuấn bị cướp chuyện lớn như vậy. Bọn hắn khẳng định sẽ nghe được phong thanh A, Quan Kỳ nhíu mày trở lại. Lưu Vĩ còn nói, Tiểu Kỳ đã liên hệ Trần Hệ người, chuẩn bị dọc theo đường lùng bắt, chúng ta cướp người thời điểm. Đều là dùng tiếng phổ thông giao lưu. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ biết. Chuyện này là tam đại trong vùng bộ người làm. Cao Phong trầm ngâm nửa ngày. Vậy là ngươi có ý tứ gì đâu? Không thể dựa theo ban đầu lộ tuyến quay trở về. Trước tiên tìm một nơi cho Tống Anh Tuấn trị thương. Quan Kỳ tốc độ nói rất nhanh nói ra. Mà lại, ta cảm thấy đến tiếp sau cũng không cần đem Tống Anh Tuấn đưa về khu 9. Vì cái gì? Cao Phong hỏi lại, chúng ta có thể tiệt hồ. Dựa vào chính là ta biết Tần Vũ tại khu 5 chôn hai quỷ. Mà Tần Vũ đồng dạng biết, trừ người một nhà bên ngoài, cũng chỉ có ta biết tin tức này. Quan Kỳ rất lý tính phân tích nói, ta cảm giác, hắn không khó đoán được chuyện này là chúng ta làm, mà hắn tại khu 9 bên kia là có Ngô Gia Quân giám cục hỗ trợ. Cũng có Mã lão nhị dạng này tin tức rất linh thông người. Sẽ giúp hắn làm việc nhi. Nếu như đem Tống Anh Tuấn kéo trở về, trên đường để lộ tin tức, cái kia Kim Thái Thù lúc trước bị khu 7 cướp đi sự tình, rất có thể sẽ lần nữa phát sinh. Cao Phong nghe nói như thế, khóe miệng co giật một cái. Lần trước Sa Dũng rõ ràng đã đem Kim Thái Thù cho đem tới tay, nhưng tại trên nửa đường lại bị khu 7 máy bay chiến đấu cho ngăn cản trở về. Cái này giáo huấn khắc cốt ghi tâm A. Tống Anh Tuấn đã bắt đến. Sự tình tại khu bên ngoài liền có thể xử lý. Còn không phải cho hắn đưa về khu 9 làm gì đâu. Quan Kỳ tiếp tục nói ra. Người tại khu bên ngoài. Che giấu. Không thể so tại khu 9 nhiều người như vậy nhãn tạp phương an toàn sao. Người suy nghĩ một chút hiện tại có bao nhiêu thế lực đang ngó chừng Diêm Đảo. Hồi khu 9 ngược lại phiền phức sẽ rất nhiều. Tóm lại một câu. Chuyện này người biết càng ít càng tốt. Tốt, ta cho Saka gọi điện thoại. Cao Phong gật đầu. Phụng Bắc, Sa Dũng đứng tại khách sạn bên cạnh cửa sổ. Chống nạnh tiếp thông Cao Phong điện thoại. Thế nào? Người là bắt lấy. Nhưng trừ chút ngoài ý muốn. Tống Anh Tuấn chịu hai thương. Tình huống có chút nguy cơ. Chúng ta nhất định phải lân cận tìm có thể cho hắn trị thương địa phương. Bằng không thì hắn treo. Cái kia hết thảy đều uổng phí. Cao Phong nhíu mày nói ra. Dựa theo trước đó kế hoạch rút lui. Khẳng định là không được. Người muốn tại lân cận cho chúng ta tìm địa phương an toàn đặt chân. Sa Dũng trầm tư nửa ngày. Các ngươi đang ở đâu? Tại Lão Tam sừng tiến bên trong. Nhưng khoảng cách tàng nguyên khu vực phòng thủ. Chỉ có không đến 5 cây số vị trí. Cao Phong hồi. Sa Dũng cẩn thận suy nghĩ một chút. Dạng này, người đường vòng vào tàng nguyên. Tại Tây Nguyên quốc lộ tuyến 1235 quân sự trạm tiếp tế đặt chân. Kia là ta nhà mình địa phương. Ta hiện tại cũng làm người ta an bài bác sĩ. Tốt, Cao Phong gật đầu. Cho Tống Anh Tuấn trị xong tổn thương về sau. Ta lập tức để người hộ tống các ngươi hồi khu 9. Sa Dũng bổ sung một câu. Sa ca, vừa rồi ta cùng Quan Kỳ hàn huyên một cái chuyện này. Cao Phong nghe đối phương. Lập tức trở về nói. Nội tuyến của hắn Lưu Vĩ đã đưa ra đến tin tức. Nói Tiểu Kỳ bên kia đã biết Tống Anh Tuấn bị tiệt hồ. Đồng thời Tần Vũ còn tìm Trần Hệ quan hệ. Tại dọc theo đường lùng bắt. Bọn hắn phản ứng nhanh như vậy. Sa Dũng có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a, bọn hắn tại khu 5 có quỷ. Tin tức nhất truyền trở về. Bọn hắn khẳng định liền biết a. Cao Phong tiếp tục nói ra. Đồng thời Quan Kỳ nói. Tần Vũ bên kia hẳn là rất nhanh liền sẽ đoán được. Chuyện này là chúng ta làm. Ý của ngươi là nói. Tần Vũ trong lòng rõ ràng. Bên ngoài chỉ có Quan Kỳ biết. Hắn tại khu 5 có hai cái quỷ. Cho nên chúng ta tiệt hồ khả năng lớn nhất. Sa Dũng hỏi lại. Đúng thế. Cao Phong gật đầu. Khu 9 bên kia có Ngô Gia Quân giám cục. Cũng có Mã Lão Nhị. Chúng ta muốn trở về. Người này nhiều nhãn tạp. Tin tức khó tránh khỏi sẽ không bị tiết lộ. Sa Ca, người suy nghĩ một chút. Lần trước Kim Thái Thù đều đã rơi vào tay chúng ta. Lại bị khu 7 người lại cho cướp đi. Sa Dũng nghe nói như thế. Nội tâm co quắp một trận. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Một lần kia mình chẳng những ném đi Kim Thái Thù. Còn mẹ hắn dựng vào 7.000 vạn khoản tiền lớn. Quan Kỳ có ý tứ là. Khu 9 các loại thế lực cuộn dễ lẫn lộn. Trước mắt lại có rất nhiều người nhìn chằm chằm Diêm Đảo bên này. Hắn sợ Tống Anh Tuấn trở về ngược lại sẽ gây phiền toái. Cũng không có cách nào làm được tin tức tuyệt đối giữ bí mật. Cao Phong nhíu mày nói ra. Cái kia vậy không bằng. Đem hắn áp tại ta mình nơi đóng quân bên trong. Có đạo lý. Sa Dũng lập tức gật đầu. Ngươi dạng này. Ngươi ngay tại trạm tiếp tế chờ lấy. Ta đi tàng nguyên thấy Tống Anh Tuấn. Tốt, chuyện này trong, Quan Kỳ biểu hiện thế nào? Sa Dũng hỏi, Cao Phong cẩn thận nhớ lại một cái. Rất tận tâm tận lực, cướp người thời điểm, hắn cũng tới thuyền, Tống Anh Tuấn đều cướp trở về. Vậy nói rõ tiểu tử này không có theo ta chơi đường đi. Sa Dũng cân nhắc một chút trở lại, nhưng tiểu tử này thuộc về chưa thấy quan tài chưa rơi lệ cái chủng loại kia. Trước đó thời gian dài như vậy. Hắn chưa bao giờ đề cập qua khu 5 sự tình. Điều này nói rõ hắn khả năng còn có giá trị thặng dư. Như vậy đi, người trước ổn định hắn. Chờ ta đi tại ép hắn một cái. Minh Bạch, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Nửa giờ sau, Sa Dũng tại thị khu một gian trong hội trường gặp được Thẩm Dần. Ánh mắt vô cùng hưng phấn hướng hắn nói ra. Sự tình thành, hiện tại người đã đi trở về. Thẩm Dần kích động nắm đấm, lôi kéo Sa Dũng đi vào phòng nghỉ. Nhanh, người nói cho ta một chút. Sa Dũng đem mình theo Cao Phong đối thoại. Kỹ càng nói với Thẩm Dần một lần. Cái sau nghe xong lập tức trở về nói. Đúng, không thể để cho Kim Thái Thù sự kiện lần nữa trình diễn. Lần này nhất định phải cẩn thận một điểm. Dạng này, người đi trước tàng nguyên. Ta đêm nay cùng thượng tầng vụng trộm hồi báo một chút. Ngày mai chạy tới. Hai ta một ổ bánh đàm luận Tống Anh Tuấn. Minh Bạch. Nhất định phải chú ý giữ bí mật tin tức. Cho dù là tâm phúc sĩ quan. Cũng không thể cùng bọn hắn tùy tiện để lộ chi tiết. Cùng thân phận của Tống Anh Tuấn. Thẩm Dần dặn dò một câu. Thỏa đáng. Sa Dũng trọng trọng gật đầu. Vậy ta lập tức bay tàng nguyên. Tốt. Ngoặc kép. Trọng đô, Tần Vũ gác tay châm trước sau một hồi. Quay đầu nhìn xem khả khả nói ra. Mẹ nhà hắn, chuyện này để người khác làm. Ta luôn cảm giác không nỡ. Nếu không hai ta đi một chuyến tàng nguyên Trần Hệ chú quân chỗ nào. Tốt a, khả khả gật đầu. Ta cùng ngươi đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.